Chàng rể bác sĩ, chương 836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 836, bây giờ lại nghe anh ta uy hiếp Đường Nhược Tuyết, tất nhiên là Diệp Phi không thể nào cho anh ta sắc mặt tốt được. Cúp điện thoại, Diệp Phi nhìn Đường Nhược Tuyết, đấu giá núi Vân Đỉnh là thế nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy chục năm trước, hạng mục núi Vân Đỉnh tuyên bố phá sản, quyền tài sản đã bị chính phủ nước ta lấy lại. Đường Nhược Tuyết hất tóc một cái, cũng không giấu giếm gì Diệp Phi. Có lẽ là núi Vân Đình rất kỳ lạ, cũng có thể là do ai ai cũng đọ sức tranh giành hỗn loạn, mấy năm nay chính phủ vẫn không hề đưa ra bán đấu giá. Tuần trước, bộ phận tài nguyên đất quốc gia phải xử lý tài nguyên không dùng đến vẫn còn tồn đọng nên đã công khai giao bán đấu giá núi Vân Đình. Sau trưa ngày mốt, núi Vân Đình sẽ được đưa ra đấu giá tại hội đấu giá từ thiện Nam Lăng, giá quy định là 3.500 tỷ. Ánh mắt cô lóe lên một tia sáng. Anh cũng biết là ngọn núi này có ý nghĩa với nhà họ Đường như thế nào mà, mặc kệ là có đấu giá thành công hay không thì em đều sẽ cố hết sức mình đối phó. Diệp Phi nhẹ nhàng gật đầu. Anh hiểu là mọi người có tình cảm đặc biệt với ngọn núi này, chỉ là tại sao nhà họ Trịnh cũng bắt buộc phải lấy được. Theo như Diệp Phi thấy thì trừ nhà họ Đường khát vọng muốn có ngọn núi này như vậy thì những thế lực khác cũng không cần phải cứng nhắc về núi Vân Đình như vậy chứ. Em không rõ lắm về mục đích của nhà họ Trịnh. Ánh mắt Đường Nhược Tuyết rất ảm đạm. Chỉ là sau khi em tuyên bố muốn đấu giá núi Vân Đình thì Trịnh Tuấn Khanh phái một người trung gian đến chào hỏi, muốn em rời khỏi buổi đấu giá vào ngày mốt. Anh ta nói anh ta muốn dùng 3.500 tỷ để có được núi Vân Đình, nhiều hơn một xu cũng không muốn bỏ ra nên không muốn nhìn thấy em cạnh tranh nâng giá với anh ta. Chấm, lúc đó em đã lập tức từ chối anh ta, vậy nên anh ta dùng đủ mọi cách để cảnh cáo, hôm nay cuối cùng lại còn tự mình uy hiếp em. Chỉ là cho dù anh ta có dùng bất cứ thủ đoạn gì thì em cũng sẽ không bị khuất phục mà rút lui đâu. Buổi đấu giá núi Vân Đình, em sẽ dốc hết sức để ứng phó. Lời nói của cô gái chắc nịch, núi Vân Đình đã từng là giấc mơ của Đường Tam Quốc, cũng là nơi mà Đường Tam Quốc gặp trắc trở. Cô thân là con gái ông thì phải cố gắng bỏ ra một phần công sức. Diệp Phi bỗng nhiên hỏi cô, bao nhiêu tiền là có thể đảm bảo có thể giành được núi Vân Đình? Giá khởi điểm là 3.500 tỷ, sau đó sẽ không ngừng tăng lên. Đường Nhược Tuyết nói cho Diệp Phi biết, giá trị tài sản của núi Vân Đình khoảng vào 175.000 tỷ, đã sớm vượt qua mức 175.000 tỷ rồi, dù là anh làm hạng mục gì thì lợi nhuận thực tế đều rất nhỏ. Bởi vì nó là một ngọn núi lớn cao hơn mực nước biển cả cây em, không phải là một nơi kiếm lợi nhuận hoặc rời đi nơi khác được, giá trị rất lớn nhưng mà chỗ nào cũng có hạn chế. Mà ngọn núi lớn như núi Vân Đình này cũng cần tiền vốn khai phá rất lớn, dùng 350.000 tỷ đập vào cũng mới xem như là đặt nền móng ổn định. Vậy nên cho không nó cũng chưa chắc đã có người dám nhận. Mặc dù là Đường Nhược Tuyết bắt buộc phải có được núi Đỉnh Vân là do tình thế, nhưng mà nghĩ đến tương lai của nó thì trên gương mặt tươi cười vẫn không thể tránh được sự nặng nề, hẳn là núi Vân Đình đã khiến cô chịu áp lực rất lớn. Diệp Phi hỏi một câu, trong tay em có bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Đường Tam Quốc cũng phải dốc hết sức của Đường Môn để mở rộng khai phá núi Vân Đình, bây giờ Đường Nhược Tuyết đứng đầu chỉ thứ 13 lại dám đứng ra đấu giá, Diệp Phi có hơi tò mò về khả năng của Đường Nhược Tuyết. Em biết là anh muốn nói gì? Đường Nhược Tuyết yếu ớt thở dài. Em không ngại nói cho anh biết toàn bộ tài sản chi thứ 13 của Đường Môn chỉ đáng giá 350.000 tỷ tiền mặt mà em có thể lấy ra và vay được cũng chỉ có 70.000 tỷ. 70.000 tỷ, Diệp Phi chấn động, chỉ tiền đấu giá cũng đã nhiều hơn, càng chưa nói đến vấn đề phát triển sau này. Em chưa từng nghĩ đến chuyện phát triển sau này, em chỉ muốn đấu giá giành được nó trước, dù sao 10 năm sau đó cũng sẽ để không. Đường Nhược Tuyết cũng không giấu gì Diệp Phi, nhà họ Đường mà giành được quyền tài sản của núi Vân Đình về tay mình thì bố em nhất định sẽ rất vui vẻ, dù sao cũng đã tiến trước một bước so với sự phục hưng của ông ấy. Cách chương.